nàng bắt đầu cảm giác đối với Tiêu Sơn có chút thú vị. Nàng muốn tìm hiểu hắn, kết quả là Tiêu Sơn giống như một kho báu mà nàng đào mãi không hết. Nàng đường đường là đại tiểu thư của cổ tộc nhưng nàng lại không có cách nào khuất phục Tiêu Sơn. Khi mà nàng từ chối hắn thì Tiêu Sơn lại xuất hiện trước mặt với cái nhìn lạnh lùng. Ẩn ẩn trên nụ cười của hắn là đôi mắt u buồn khiến cho nàng có chút đau lòng. Ngay sau đó xuất hiện Tiêu Mị ở bên cạnh hắn. Huân Nhi hiển nhiên cho rằng Tiêu Mị chẳng qua là có ý gì lợi dụng Tiêu Sơn mà thôi. Đây chính là cái cớ mà nàng lấy ra muốn đem Tiêu Mị đuổi khỏi bên cạnh Tiêu Sơn. Chính vì vậy mà nàng mới bắt đầu để ý đến hắn, bắt đầu dành thời gian bên hắn, cãi nhau với hắn nhiều hơn. Chỉ là nàng không biết mình đã dần dần yêu Tiêu Sơn vào lúc nào không hay. Trái tim của nàng trong lúc này thít thật chặt với nhau. Nàng có cảm giác mình có chút hối hận. Nếu như trong khi đó nàng quả quyết giữ Tiêu Sơn ở bên cạnh, không để bất cứ ai ở bên cạnh hắn. Có lẽ hiện giờ nàng đã được ở bên cạnh Tiêu Sơn. Đôi mắt nàng đỏ lên rưng rưng như muốn khóc. Bàn tay nàng nắm lại đặt ở trước trái tim của mình. Bởi vì nàng đang tự hỏi rằng thực sự thì nàng có thể ở bên cạnh Tiêu Sơn hay sao? Kể từ khi nàng còn rất nhỏ thì Tiêu Viêm đã tiến vào trong phòng của nàng, đem thân thể của nàng sờ toàn bộ khắp nơi. Hắn liệu có chấp nhận một nữ nhân đã bị một nam nhân khác sờ khắp toàn thân trở thành thê tử hay không? Nàng rất sợ một ngày nào đó Tiêu Sơn sẽ biết được sự thật này mà coi thường nàng, mà khinh bỉ nàng. Nàng không sợ từ miệng Tiêu Sơn nói ra những lời này mà cái nhìn khinh bỉ và coi rẻ của hắn. Chính đôi mắt của Tiêu Sơn khiến cho nàng mê mang, cũng khiến cho nàng sợ hãi. Bàn tay thiếu nữ đưa ra gạt nhẹ một cái. Nàng lên tiếng nói, đủ rồi, Lăng lão, ta nghe được rồi, ở đây không có việc gì nữa. Lão có thể rời đi được rồi. Nghe được lời thiếu nữ nói như vậy thì lão già chỉ khe khẽ thở dài. Bóng ảnh của hắn thoát hiện trực tiếp biến mất tại trong bóng đêm, để lại bóng ảnh cô đơn ở trên mỏm đá. Một bóng ảnh nhỏ bé có chút đơn côi đứng trên mỏm đá. Thân thể của nàng hơi run lên, hai bàn tay của nàng hơi siết nhẹ vào với nhau, đôi mắt của nàng nhìn về phía phương xa, trong đôi mắt ấy tràn đầy hiu quạnh, gió đêm thổi nhẹ nhẹ lướt qua tà áo của nàng, từ đôi mắt của nàng hai hàng lệ nhẹ nhàng nhỏ xuống phía dưới. Hàng lệ này không biết là vì ai mà rơi, là vì chính nàng còn là vì chính hắn. Cách chương.